Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạm, lườm nàng liếc một chút đều không có trả lời. Mục Tử Tâm há to miệng, biểu lộ thất bại. Nàng nhìn ra được, đế tử còn đang tức giận. Dù sao loại kia sự tình, nàng thật sự là sai quá nghiêm trọng. Những người khác cũng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Thấy cảnh này, nguyên một đám lúc này biểu lộ ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Vì sao thiên hoàng nữ sẽ ở đế tử trước mặt như thế hèn mọn? Chẳng lẽ, không ít thiên kiêu nội tâm mát lạnh, âm thầm oán thầm, chẳng lẽ hai người này có quan hệ thế nào? Lúc này nguyên một đám biểu lộ khó coi, may mà có không ít người đối thiên hoàng nữ còn cực kỳ ưa thích, trong đám người Trần Phù Tịch cũng là thân thể cứng đờ. Khi nhìn đến Lục Vô Trần trong tích tắc, ánh mắt của hắn bên trong thì lóe qua một vệt hoảng sợ. Làm Phù Hoa đạo vực thiếu chủ, hắn theo Phù Hoa huyền nữ đến chỗ này về sau, cũng là nhận lấy ngang hàng đãi ngộ. Giờ phút này an vị tại Phù Hoa huyền nữ bên người, bị một đám thiên kiêu chú mục, vốn là Trần Phù Tịch còn nghĩ đến, ở chỗ này trên yến hội hiển lộ một phen thủ đoạn, hắn có tự tin, thực lực của mình tại cái này một mảnh bầu trời kiêu bên trong cũng có thể ở vào thượng du. Kết quả, không đợi hắn có hành động, vậy mà gặp được đế tử, Trần Phù Tịch thấp phía dưới con ngươi, không dám đối mặt, đối cái này đế tử, hắn nội tâm bên trong vẫn là có một vệt mơ hồ hoảng sợ. Ngày đó một bàn tay bị đối phương đánh bay tình huống, còn rõ mồn một trước mắt, đối phương tiện tay một bàn tay lực lượng, hắn tự nghĩ giờ phút này còn khó có thể ngăn cản, còn tốt, Lục Vô Trần ánh mắt quét tới, dường như không nhìn thấy hắn đồng dạng, Trần Phù Tịch tại thở dài một hơi sau khi, lại có chút nội tâm khó chịu, hắn có ý tứ gì, chính mình chẳng lẽ đều nhập không vào trong mắt của hắn sao, Trần Phù Tịch lửa giận bốc lên, Phù Hoa huyền nữ, đã lâu không gặp, lúc này, âm thanh trong trẻo vang lên. Lục Vô Trần liền trực tiếp tại Phù Hoa huyền nữ bên người ngồi xuống, đế tử. Phù Hoa huyền nữ thân thể mềm mại run lên, biểu lộ tự hồ có chút sợ hãi, co lại ở một bên, Trung Châu đạo vực từ biệt, đã qua đã lâu, huyền nữ đã hoàn hảo a. Lục Vô Trần cười nhẹ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cái gì, huyền nữ ngón tay ngược lại là tinh tế xinh đẹp vô cùng, hắn nói, trực tiếp đưa tay cầm lên Phù Hoa huyền nữ tay nhỏ, Phù Hoa huyền nữ ngón tay như hành lá. Tinh tế trắng nõn, khéo léo đẹp đẽ, nắm trong tay một trận mềm nhũn, xúc cảm như ngọc, vào tay rồi, bốn phía mọi người thấy ánh mắt đều muốn nổi bật tới, cái này đế tử, cũng quá lớn mật đi, cái này Phù Hoa huyền nữ tốt xấu là một vực huyền nữ, đại biểu cho Phù Hoa đạo vực đại diện, bản thân càng là khí chất thanh lãnh như tiên, nàng lúc trước một đường đi vào đại sảnh lúc, cũng không biết gây nên bao nhiêu người chú ý, có mấy cái quen biết thiên kiêu cùng nàng chào hỏi, đều là bình bình đạm đạm. Cái này đế tử vừa vặn rất tốt, trực tiếp vào tay, mấu chốt là, bên kia Phù Hoa huyền nữ thậm chí không có dãy dụa, tuy nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, biểu lộ bài xích, nhưng tựa hồ e ngại cái gì một mực chậm chạp không dám lên tiếng, chỉ là tùy ý Lục Vô Trần đem tay của nàng đặt ở trong tay mình, ngắt nhéo một cái này đế tử, người xung quanh vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, đỏ ngầu cả mắt, sau lưng Trần Phù Tịch càng là lửa giận ngập trời, một cái văn nhân tình nhã còn chưa đủ. Còn dám đối tỷ tỷ của mình động thủ, lúc này, Trần Phù Tịch cảm giác mình ở ngực muốn nổ tung, buông ra ta tỷ tỷ, cọ, hắn trực tiếp đứng lên, chịu đựng không nổi, tức giận gào thét, đinh, khí vận chi tử Trần Phù Tịch tâm cảnh ba động, khí vận giá trị, 100, Lục Vô Trần nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt bình tĩnh nhìn tới, thật đơn giản liếc một chút, oanh, Trần Phù Tịch thân thể rung lên bần bật, chỉ cảm thấy trước mặt bình tĩnh lạnh nhạt Lục Vô Trần trên thân. Đột nhiên sinh ra một đạo ngút trời cự nhân hư ảnh. Phía sau hắn hư ảnh sau con ngươi đóng mở, một cổ kinh khủng như trời uy áp trực tiếp đập vào mặt, cơ hồ đem chính mình nuốt mất. Ta nói lúc trước nhìn ngươi có chút quen mắt, ngươi không phải cổ đạo tiên cung tiểu tử kia sao? Lục Vô Trần ngữ khí lạnh lùng, lộ ra xa cách lạnh lùng, ta đã nói với ngươi, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra ngươi đem ta như gió thổi bên tai. Hắn phất một cái tay áo dài, nhìn qua là thật đơn giản động tác. Có thể theo bàn tay lớn vung ra, một đoàn kim quang đột nhiên nứt ra, oanh, Trần Phù Tịch sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng, thật mạnh, hắn vừa mới vận chuyển ra một đạo thiên phù, liền trực tiếp bị đạo này lực lượng cuồng bạo nổ tung, cả người oanh minh bay ra, trực tiếp đụng nát phía sau vách tường cung điện, xa xa đánh bay ra ngoài, cái này to lớn hành cung vách tường, quang hoa lưu chuyển, rõ ràng bất phàm, nhưng giờ phút này lại là trực tiếp vỡ nát, phù tịch. Phù Hoa huyền nữ kêu đau một tiếng, bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, từng tia ánh mắt kinh ngạc kinh khủng xem ở Lục Vô Trần trên thân, mọi người vạn vạn không nghĩ đến, cái này đế tử, cứ như vậy xuất thủ, mà lại, lực lượng thật kinh khủng, nhìn lấy bên kia vách tường, lại nhìn Phù Hoa huyền nữ bên người trống trải, đó là Phù Hoa huyền nữ đệ đệ đi. Giống như, tu vi rất không tầm thường dáng vẻ, kết quả, lại ngay cả Lục Vô Trần tiện tay phất một cái cũng đỡ không nổi, có mấy đạo ánh mắt đã lặng lẽ thấy được thượng thủ, Khương Thái Hư sắc mặt có chút khó coi, đây chính là hắn hành cung, cái này đế tử không chào hỏi đến coi như xong, còn tại trên địa bàn của hắn đột nhiên động thủ, Lục Vô Trần lại dường như không có phát giác được người chung quanh ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía trước, không có ý tứ, nhất thời xúc động, Tử Dương thần quân cung điện này cần phải thật đắt đi, đây hết thảy hao tổn từ tiểu tử kia đến bồi thường là được, soạt, mọi người xôn xao, cái này đế tử, cũng quá bá đạo đi, ngươi xuất thủ trước hủy hành cung, kết quả là ngắn như vậy ngắn một câu thì đánh ra rồi, đây cũng quá không đem Tử Dương thần quân để ở trong mắt, Khương Thái Hư mày nhăn lại, có lòng muốn nổi giận hơn, nhưng hắn là cao quý Khương gia thần quân, vì một cái cung điện thì chuyện bé xé ra to, lại có chút không đáng. Trong lúc nhất thời cứng tại nguyên chỗ, chỉ là sắc mặt âm tình khó coi, Lục Vô Trần lại là biểu lộ đạm mạc, thiên hoàng nữ, ta khát nước, xa xa Mục Tử Tâm vốn là môi đỏ khẽ nhếch, ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, nghe nói như thế, đột nhiên hoàng hồn, sắc mặt có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Lục Vô Trần vậy mà chủ động cùng nàng nói chuyện. Lúc này theo bản năng bưng lên chén rượu của mình, cẩn thận đưa đến Lục Vô Trần trước mặt, Lục Vô Trần bưng chén lên phẩm một ngụm rượu, để xuống thời điểm. Mới là một mặt kỳ quái nhìn về phía chung quanh, chư vị nhìn lấy Lục mỗ làm gì, không phải muốn tiếp tục thương lượng diệt trừ ma tử sự tình à, nghe lời này, vẻ mặt của mọi người càng là một trận cổ quái, ngươi cũng biết, rõ ràng hôm nay là Tử Dương thần quân mời mọi người, rõ ràng nơi này là Tử Dương thần quân địa bàn, kết quả cái này Lục Vô Trần tới không tới một thời gian uống cạn chung trà, thì hoàn toàn nắm giữ tràng trên mặt chủ động, thậm chí còn không ai có thể lấy ra nửa điểm đâm tới. Lúc này khiến người không lời chi cực, đồng thời cũng là âm thầm lẫm liệt, quả nhiên, cái này đế tử không phải thường nhân a. Đầu tiên là tùy ý nhào nặng Phù Hoa huyền nữ, lại để cho thiên hoàng nữ bưng rượu mà đến, hai đại đạo vực rõ ràng lãnh tiên tử, đối với người khác trong mắt cao không thể chạm, tại cái này Lục Vô Trần trước mặt ngược lại tốt, đúng là như là thị nữ, vô số người đều là hâm mộ muốn chết, hận không thể đấm ngực điên cuồng hét lên, Khương Thái Hư lạnh hừ một tiếng, điều chỉnh một chút tâm tình. Nói về chính sự, người nào lại nhiễu loạn hôm nay chính đề, vô luận là lai lịch gì, ta cũng sẽ không tiếp tục nhân nhượng, ánh mắt của hắn cường điệu nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, lời này là nhằm vào ai cũng là không cần nói cũng biết, đến mức cái kia Trần Phù Tịch, hiện tại không có người nào hỏi lại, bị đế tử đánh bay người, hiện tại mở miệng, không phải chạm đến đế tử rủi ro sao, chỉ là đáng thương cái kia Phù Hoa huyền nữ, ánh mắt của mọi người nhìn sang, quả nhiên nhìn bên kia Phù Hoa huyền nữ sắc mặt khó coi, tức giận không thôi, lại không dám lỗ mãn. Chương 240, Tàn Bảo Chi Địa, Phù Hoa huyền nữ sắc mặt tái nhợt, thống khổ lo lắng nhìn thoáng qua bên kia vách tường, rõ ràng tại lo lắng đệ đệ của nàng, chỉ là nhiếp tại đế tử chi uy, lại không dám loạn động. Mọi người tại đây nhìn lấy bên kia khó chịu Phù Hoa huyền nữ, một trận thương tiếc, thật sự là đáng thương mỹ nhân nhi, nhưng dù vậy, cũng không có người nào dám lên tiếng. Lúc này, thượng thủ Khương Thái Hư mở miệng, ma tử sự tình, chuyện rất quan trọng. Đây cũng không phải là đơn thuần không thiên giới sự tình, việc này đã truyền đến ngoại giới, Vạn Hải Hoàng Đình nghe nói đã điều động chân vương qua đến điều tra, Khương Thái Hư thanh âm ngưng trọng, chúng ta làm đương đại thiên kiêu, tự nhiên có bảo trì vạn giới yên ổn chức trách, cho nên, vô luận như thế nào, phải nhanh một chút đem cái này ma tử tìm ra, để hắn không thể lại vì ác, Minh Hỏa thiếu chủ cung kính, thần quân lòng mang thiên hạ, làm cho người cảm thán. Chỉ bất quá, cái kia ma tử xuất thế về sau liền ẩn tàng không thấy, đến bây giờ cũng không biết đi nơi nào có thể tìm tới hắn, không vội, Khương Thái Hư tính trước kỹ càng, nghe thiên hoàng nữ nói, cái kia ma tử ngày đó là bản thân bị trọng thương, tất nhiên muốn tìm một chỗ tiềm tàng một phen, có điều hắn thân là ma tử, có thể luyện hóa huyết nhục, khôi phục thương thế, chờ hắn tu vi tiến thêm một bước, tất nhiên khó có thể áp chế chính mình sát tâm, sớm muộn sẽ ra tới, lần này gọi chư vị tới. Chính là sớm đánh cốt bắt chuyện, tất cả mọi người là các đại đạo vực thiên kiêu, thủ hạ đông đảo, tin tức linh thông, chúng ta cần phải làm là liên hệ tin tức, đoàn kết một chỗ, dễ dàng cho tùy thời ứng đối, hắn một phen kể ra, tất cả mọi người là ào ào lên tiếng, có Tử Dương thần quân mở miệng, tại chỗ những thứ này thiên kiêu, cũng không có người có hai lời, cổ tộc Khương thị địa vị quá mức khủng bố, so với toàn trường mọi người cùng nhau thân phận địa vị cũng cao hơn vô cùng, bởi vậy mọi người nên có thể cũng là vui lòng phục tùng, bản đến không ít người nhìn lấy đế tử đến đây, còn tưởng rằng có cái gì khó khăn trắc trở, nhưng giờ phút này nhìn qua, bên kia đế tử bình chân như vậy, mảy may đều không có nhúng tay việc này ý nghĩ. Khương Thái Hư con mắt nhìn liếc một chút đế tử, con ngươi chỗ sâu cũng là lóe qua một tia đắc ý. Đế tử, đối với chuyện này có ý nghĩ gì à? Hắn chủ động mở miệng, Lục Vô Trần chính đang xuất thần, nghe lời này, nhíu chân mày, không có, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Khương Thái Hư nở nụ cười, đơn giản hai câu nói, tại loại trường hợp này, cũng thì tương đương với Lục Vô Trần phục nhuyễn. Xem ra cái này đế tử lần này đi vào hắn hành cung bên trong, cũng là cảm thấy gần nhất hành sự quá mức không kiên nể gì cả, có nịnh nọt bù đắp ý tứ. Còn lúc trước xuất thủ bá đạo, đơn giản cũng là cố kỵ mấy cái phần mặt mũi, nghĩ thấu điểm này, Khương Thái Hư tâm tình không tệ, cái kia chư vị liền chuẩn bị đi làm đi, Tiên Vương lộ hình bóng càng ngưng tụ, nhiều lắm là 3 tháng, liền sẽ hoàn toàn mở ra, cái này 3 tháng ở giữa, chúng ta muốn diệt trừ ma tử, mới có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào Tiên Vương lộ phía trên. Mọi người cùng nhau lên tiếng, Lục Vô Trần đã đứng lên, nhìn về phía bên cạnh Phù Hoa Huyền Nữ, mỉm cười, Huyền Nữ, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi. Phù Hoa Huyền Nữ khuôn mặt trắng bệch, trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ sợ hãi, đa tạ đế tử mời, bất quá ta còn muốn tìm một chút đệ đệ của ta, đáng tiếc, Lục Vô Trần nhàn nhạt lưu lại một câu, quay người rời đi, theo hắn thản nhiên rời đi, còn lại mọi người lúc này mới bộc phát ra bất mãn thanh âm, cái này đế tử cũng quá bá đạo đi. Đúng vậy a, hành sự quái đản, không kiên nể gì cả, chỉ là đáng thương Huyền Nữ, có mấy người phía trên tới dỗ dành. Phù Hoa Huyền Nữ đau khổ cười một tiếng, thần quân, không biết có thể hay không mượn dùng một chút ngài bên người lực lượng, giúp ta tìm một cái đệ đệ của ta, tự nhiên có thể. Tử Dương thần quân nhìn một chút nàng, biểu lộ có chút thương hại, Huyền Nữ ngươi cũng không cần sợ hãi, như cái kia đế tử thật làm ra cái gì chuyện quá đáng, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Ta nhất định giúp ngươi, hắn ngữ khí phóng khoáng, đã hoàn toàn đem chính mình xem như chúng đầu người lĩnh, đa tạ thần quân. Phù Hoa Huyền Nữ rất cảm kích, lập tức liền thấy Lưu Quang tứ xuất, Tử Dương thần quân dưới trướng tôi tớ cũng là bốn phía bắt đầu tìm. Bên này, Tử Dương thần quân, tổ chức trảm ma sự tình, tại không thiên giới gây nên không ít người chú ý, thái cổ thần tộc Khương thị nổi tiếng bên ngoài, vô cùng cường đại, lần này Tiên Vương lộ chi tranh, Tử Dương thần quân càng là tiêu điểm của mọi người. Hắn lần này một phen tổ chức, tự nhiên cũng là để mọi người xem chừng cảnh giác, bất kể như thế nào, ngoại giới thiên kiêu bọn này thế lực liên hợp cùng một chỗ, chung quy là cực kỳ cường đại. Phù Hoa Huyền Nữ mấy ngày nay không có gấp rời đi, tại Tử Dương thần quân trợ giúp dưới, không có nửa canh giờ đã tìm được Trần Phù Tịch, chỉ bất quá Trần Phù Tịch thụ thương rất nặng, không liền hành động, liền đành phải tạm thời tại Long Quy hành cung nghỉ tay dưỡng. Hành cung bên trong, Tử Dương thần quân tra xét một phen Trần Phù Tịch trạng thái, ngữ khí kinh ngạc, a, Huyền Nữ không cần lo lắng, đệ đệ ngươi chẳng những không có bất kỳ nguy hiểm nào, phản mà bây giờ trạng thái rất huyền diệu. Ta cảm thụ một phen, hắn lâm vào hôn mê không phải là bởi vì trọng thương, mà là tại tấn thăng, tấn thăng. Phù Hoa Huyền Nữ nghi hoặc, ngươi cái này đệ đệ xem ra không đơn giản, có một số bí mật của mình. Khương Thái Hư mỉm cười an ủi, giờ phút này Trần Phù Tịch trên thân lưu chuyển mà ra từng đạo viễn cổ khí tức. Thậm chí để hắn đều có chút cảm thán, kẻ này ngày khác trưởng thành, tất nhiên bất phàm a, đó là tốt nhất. Phù Hoa Huyền Nữ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Phù Tịch không có việc gì liền tốt. Nếu là tấn thăng, khả năng này sẽ nhu cầu một số lực lượng trợ giúp, ta đúng lúc biết một gốc tiên tài sinh trưởng chi địa, liền đi giúp hắn mang tới, nhìn xem đối Phù Tịch có không có trợ giúp gì. Khương Thái Hư cảm khái, Huyền Nữ đối đệ đệ của mình thật sự là đau lòng có thừa. Phù Hoa Huyền Nữ mỉm cười. Sau đó, Phù Hoa Huyền Nữ cũng là tại Long Quy hành cung bên trong, mời 4 vị khác thiên kiêu. Trong khoảng thời gian này, có không ít thiên kiêu lưu luyến tại Long Quy hành cung bên trong, muốn mượn cơ hội cùng Tử Dương thần quân giữ gìn mối quan hệ. Đối mặt Phù Hoa Huyền Nữ mời, tự nhiên không ai cự tuyệt. Mấy cái đạo lưu quang bay ra, mấy người liền cùng nhau đi tới di tích. Một đường lên, mọi người lời nói vui cười, 4 người ánh mắt nhìn về phía Phù Hoa Huyền Nữ lúc, cũng là lộ ra một cổ rất rõ ràng ngấp nghé cùng mừng rỡ. 4 vị này thiên kiêu, đều là khí tức lưu chuyển, thanh thế bất phàm. Một trong số đó cũng là Minh Hỏa Thiếu Chủ, hắn xuất thân Hắc Thần Đạo Vực, trời sinh có một cái cửu u minh hỏa tâm, mỗi một lần nhảy lên đều có thể kéo theo một cổ minh hỏa khí tức lưu chuyển, ngưng luyện tự thân minh hỏa thân thể, tăng tiến thực lực. Huyền nữ yên tâm, có chúng ta bồi cùng ngươi tiến đến, cho dù nửa đường gặp phải cái kia đế tử, ngươi cũng không cần sợ hãi. Minh Hỏa Thiếu Chủ mỉm cười an ủi, đúng vậy a. Bên cạnh, một Bạch Hổ Đạo Vực Thiếu Chủ Hồ Liệt cũng mở miệng, hắn là nửa người nửa thú yêu tộc, thể nội nắm giữ hồng hoang dị thú Bạch Hổ một tia huyết mạch, chuyên môn am hiểu công phạt chi lực, giờ phút này chỉ là đứng ở một bên, quanh thân liền bốc lên kim mang, ẩn ẩn muốn xé rách bốn phía linh nguyên. Còn lại hai cái thiên kiêu, một nam một nữ, nam tử trên thân mang theo cổ lão chi khí, trong đôi mắt mang theo huyết sắc văn án, là cổ huyết tộc người, nữ tử thì là hồng hoang cổ huyết thiên hà một mạch, hai mắt xanh thẳm, trên lưng mang theo hà văn, tăng thêm phù hoa huyền nữ, hết thảy năm người này thực lực tại toàn bộ thiên kiêu tụ hội bên trong cũng là bất phàm, đa tạ chư vị. Phù hoa huyền nữ mỉm cười, cái kia tính là gì? Minh Hỏa Thiếu Chủ cười ha ha, ngươi không cần quá lo lắng, cái kia đế tử phách lối không được bao lâu. Hồ Liệt phụ họa, ha ha, xem hắn ngày đó biểu hiện liền biết, tại thần quân trước mặt, không phải là muốn rụt lại. Nhất lên ngày đó đế tử tại Tử Dương thần quân trước mặt phản ứng, mấy người đều là tinh thần phấn chấn. Bọn họ những thứ này ngoại giới thiên kiêu, hơn phân nửa người đều đối đế tử lại sợ vừa hận. Chỉ là liên tiếp thấy được hai lần đế tử thực lực, lại không có một người gan dám đứng ra thù địch. Nhưng bây giờ có Tử Dương thần quân lại khác biệt. Có thần quân làm chỗ dựa, liên đối lấy bọn hắn lực lượng cũng là đủ rất nhiều. Phù hoa huyền nữ biểu lộ bình thản cười một tiếng, không có phản ứng. Mấy người một đường chạy như bay, rất nhanh liền đến một chỗ thê lương tàn phá di tích trước đó. Cũng là cái này, phù hoa huyền nữ dừng bước. Cái này, Minh Hỏa Thiếu Chủ nghi hoặc, ánh mắt bốn quét, có thể là trừ một mảnh hoang vu bên ngoài, căn bản không có nửa điểm phát hiện. Lúc này nghi hoặc, nơi này đã vô linh nguyên, cũng vô thần quang. Thấy thế nào cũng không phải một cái tàn bảo chi địa a. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 241, bốn phần đại lễ, hoảng sợ thiên kiêu, hoàn toàn chính xác thì ở trong đó, nơi này là một chỗ ẩn tàng di tích, cụ thể như thế nào chỉ có đi vào mới có thể nhìn thấy. Phù hoa huyền nữ mở miệng, mời chư vị theo ta đi vào dò xét một phen liền có thể biết được, nàng đi đầu dẫn đường, còn lại mấy người chỉ có thể đi theo mà lên. Quả nhiên khi đi ngang qua một đạo cửa đá về sau, mấy người chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, trước mắt hoàn cảnh nháy mắt có biến hóa cực lớn. Lúc trước vốn là hoang vu trống vắng chi địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng tại tiến vào cái này cửa đá về sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh rộng lớn mênh mông to lớn đại bình nguyên. Trên đỉnh đầu mặt trời chói chang trên, trước mặt đồng bằng hạo miểu vô tế, không nhìn thấy cuối cùng mà giờ khắc này là lại đi tới một mảnh mênh mông đồng bằng. Cái này, Minh Hỏa Thiếu Chủ giật mình, di tích này thần kỳ như vậy. Ta căn bản không có phát giác được bất luận cái gì linh nguyên ba động, vậy mà trực tiếp để cho chúng ta đây là đổi một nơi. Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đồng dạng tiến vào trong di tích, tất nhiên sẽ đi qua di tích quang môn, nhưng loại địa phương kia thần diệu bên ngoài lộ ra, không có khả năng ẩn tàng khéo như thế diệu. Mà bây giờ, mọi người quay đầu nhìn qua, lại phát hiện vậy mà cũng không có thối lui địa phương, đó là cái gì cổ quái di tích. Mấy người lần lượt lên tiếng, mà giờ khắc này, tại di tích ngoại giới, hư không ở giữa, nguyên bản mỗi cái thiên kiêu bên người đều có chân vương xa xa chăm sóc, có thể theo bốn người đi ra đến di tích ở giữa, mấy cái chân vương sắc mặt cùng nhau biến đổi, chuyện gì xảy ra, thiếu chủ khí tức biến mất, xoát, trong hư không rung động ầm ầm, mấy cái công chân vương nổi lên, đứng ở di tích phía trên, năm cái chân vương mắt sáng như đuốc, tại trước mặt tàn phá di tích phía trên nhìn một vòng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có. Tại thần trí của bọn hắn dò xét bên trong, trước mặt di tích nhìn một cái không sót gì, căn bản không có nửa điểm linh nguyên ba động, trước một hơi còn ở trong đó đi lại mấy người, vậy mà trực tiếp quỷ dị biến mất, mau tìm, di tích này có vấn đề, từng đạo thanh âm vừa kinh vừa sợ, đi vào thạch chỗ cửa, rõ ràng là một mảnh trống trải, lại hoàn toàn mất hết mấy người khí tức, di tích bên trong, Minh Hỏa Thiếu Chủ mấy người quan sát bốn phía một trận, nơi này không phải không thiên giới rồi. Nhưng nơi này đến tột cùng là cái gì? Minh Hỏa Thiếu Chủ nhìn về phía một bên phù hoa huyền nữ. Huyền nữ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này di tích, đây là nơi nào? Lúc này, bên cạnh vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Nơi này tự nhiên không phải không thiên giới. Nghe thanh âm này, Mấy cái sắc mặt người cùng nhau đại biến, đột nhiên quay đầu, bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một đạo trắng như tuyết bóng người. Nhìn đến thân ảnh này đồng thời, Minh Hỏa thiếu chủ chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, một cổ lãnh ý sưu sưu theo lưng lui tới. Lục Vô Trần, thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không chỉ là hắn, bên cạnh Trắng Hổ thiếu chủ, Cổ Huyết Thiên Kiêu, đều là sắc mặt hoảng sợ, như lâm đại địch, đương nhiên là đang chờ ngươi nhóm. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ánh mắt của hắn tại trên người mấy người quét qua, Hồng Hoang cổ thú Bạch Hổ huyết mạch, phía trên Cổ Thiên Hà huyết mạch, cùng Cổ Huyết nhất tộc thiếu chủ, các ngươi thật đúng là đưa tới cho ta một món lễ lớn a. Hắn ngữ khí cảm khái, tâm tình rất tốt, đại lễ, nghe lời này, mấy người bỗng dưng nội tâm sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác, huyền nữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Hỏa thiếu chủ sắc mặt khó coi, hắn âm thầm kinh hãi, tại điên cuồng liền treo chính mình chân vương hộ đạo giả, có thể mấy cái tin truyền ra, như là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng, Phù Hoa huyền nữ căn bản cũng không có để ý đến hắn, tại nhìn thấy Lục Vô Trần về sau, nàng cả người hoàn toàn biến thành mặt khác dáng vẻ, nguyên bản nàng khí chất thanh lãnh, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt giống như vạn năm hàng băng khó gặp nét mặt tươi cười, nhưng bây giờ lại khác, Phù Hoa huyền nữ mặt mang ửng đỏ, đi tới Lục Vô Trần bên người, yêu kiều bái hạ, gặp qua chủ nhân. Chủ nhân, nghe được xưng hô này, Minh Hỏa thiếu chủ mấy người càng là trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, cái này Phù Hoa huyền nữ không phải cùng đế tử có thù sao, rõ ràng trong mắt bọn hắn, đều là coi là Phù Hoa huyền nữ là đế tử thịnh tên đe dọa, mấy lần đều là bị hù run lẩy bẩy, nhưng bây giờ, lại là danh xưng như thế này. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, chọn lấy phía dưới nàng trắng noãn cái cằm, làm không tệ, cái này trên người mấy người đều có thượng cổ huyết mạch, chính là thứ mà ta cần, chỉ cần chủ nhân cần thuận tiện. Phù Hoa huyền nữ an nét mặt tươi cười nở rộ, trong chốc lát bốn phía thải quang lưu chuyển, mỹ nhan không gì sánh được. Lục Vô Trần ánh mắt tại phía trước trên người mấy người đảo qua, mở miệng nói, ngươi nhóm thứ ở trên thân, đối với ta đều có chút hữu dụng, vậy ta thì không khách khí, ngươi. Ngươi dám, bốn người sắc mặt khó coi, nhưng cũng là cùng nhau phản ứng lại, lại là có chút hữu dụng, lại là đối huyết mạch của bọn hắn thuộc như lòng bàn tay, cái này đế tử, là muốn giết bọn hắn. Lục Vô Trần, ngươi thật coi chính mình vô địch thật sao? Chúng ta bốn người ở đây, chỉ cần có một cái có thể đào thoát nơi đây, liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Hồ Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, chợt trên người hắn linh nguyên ầm vang bạo phát, một đạo bạch hổ hư ảnh, đột nhiên theo phía sau hắn nổi lên. Hắn có bạch hổ huyết mạch, am hiểu nhất công sát một đạo, theo linh nguyên nổ tung, liền nhìn đến Hồ Liệt quanh thân dâng lên một đoàn vàng sáng chói phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là một đạo công sát kiếm khí, ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển, tạo thành một đạo to lớn kiếm luân. Tại lúc này khắc, Hồ Liệt cũng là đoạt động thủ trước, đối với Lục Vô Trần đánh tới, lúc này, ngàn vạn kiếm quang lao vụt xuyên qua, đem cả mảnh trời hư không sáng đến óng ánh khắp nơi, bạch hổ huyết mạch, quả nhiên không sai. Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, thần sắc ôn tồn lễ độ, yên tâm, các ngươi một cái đều chạy không thoát, ta sẽ không để cho các ngươi hoàn tuyền lộ phía trên tịch mịch. Hắn bàn tay lớn cầm ra, theo động tác của hắn, huyền ngọc thủ trong lòng bàn tay ngàn vạn hoa quang bạo phát ra, ông một tiếng, tràn ngập linh nguyên đem trọn mảnh trống trải di tích trực tiếp phong tỏa. Ẩn ẩn có thể thấy được, Lục Vô Trần sau lưng hiện ra một tôn cổ lão hư ảnh, theo hắn một chưởng vỗ xuống, chỉ là một kích, oanh một tiếng, Hồ Liệt trực tiếp bị một cái bàn tay đập ở trên người, cái kia tràn ngập tại sau lưng to lớn công phạt kiếm luân trực tiếp bị vò bánh quai chèo đồng dạng bóp nát, huyền ngọc bàn tay lớn càng là ngang bắt mà đến, một thanh thì siết ở Hồ Liệt trên thân, không, Hồ Liệt sắc mặt đột biến. Trống giận thôi động xuất từ thân tiên bảo chạy như bay, có thể không đợi tiên bảo hoa quang lưu chuyển, nghe kêu thảm một tiếng, Hồ Liệt chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ đau đớn muốn đem linh hồn hắn xé rách, một giây sau, phía sau hắn bạch hổ hư ảnh trực tiếp bị bóp nát, liền mang theo Hồ Liệt nguyên thần, trong nháy mắt trốn xa trốn muốn rời đi, nhưng không đợi bay ra trăm dặm, liền bị Lục Vô Trần một tay bắt về, xé nát nguyên thần, chỉ có một bộ khô bại nhục thân lưu tại chỗ, đây là thôn phệ chi lực. Ngươi có thể thôn phệ huyết mạch của hắn, Minh Hỏa thiếu chủ thấy cảnh này, thét lên ra tiếng, cái kia Hồ Liệt huyết nhục khô kiệt, hóa thành thây khô, rõ ràng cùng vạn hải hoàng đình hải công chúa, tử trạng giống như đúc, các ngươi cũng giống như vậy, không nên gấp. Lục Vô Trần biểu lộ đạm mạc, đưa tay bắt ở bên cạnh hư không, xoẹt, nương theo lấy một trận làm cho người mà nghĩ xé rách khủng bố tiếng nổ đùng đoàn, Lục Vô Trần bên người hư không bị sinh sinh cắt chém mà đến. Tại hư không về sau, vô số màu đen lôi đình chói tai bạo phát, cuồn cuộn lấy từ trong đó muốn phun trào mà ra. Này từng đạo màu đen lôi đình, mang theo nồng đậm không rõ khí tức, chỉ là nhìn lên một cái, tự khiến người tay chân rung lên, toàn thân run rẩy. Trên đỉnh đầu, đen nhánh tầng mây hóa thành to lớn lốc xoáy, ẩn ẩn nương theo lấy tê tâm liệt phế trống to thanh âm. Sau đó, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay liền nhiều một cây trường thương. Trường thương này đen như mực, mũi thương phía trên hiện ra một đoàn huyết sắc đồ văn, màu đen lôi đình vờn quanh gia trì. Theo Lục Vô Trần tay cầm Thái Sơ luyện ma, trên người hắn đồng dạng bốc lên ra đen nhánh lôi đình, cuồng bạo lôi đình gia trì tại thân, phản phất tại ở trên người hắn bám vào lên một đạo đen nhánh khải giáp, ma khí ngập trời, hung lôi cuồng múa. Thời khắc này Lục Vô Trần giống như ma thần, ma thương, đây là ma chủ đồ vật. Ngươi mới là cái kia ma tử. Minh Hỏa thiếu chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cho dù là ngu ngốc, giờ phút này nhìn thấy Lục Vô Trần vật trong tay, cũng trong nháy mắt minh bạch trước sau quan hệ. Cái này Lục Vô Trần mới là ma tử, là hắn giết Vạn Hải Hoàng Đình Hải công chúa. Chương 242, Đại Đế hư ảnh. Cổ thần chi thư bày ra, trống trải bên trong vùng bình nguyên, Minh Hỏa thiếu chủ, Thiên Hà thiên nữ, Cổ Huyết thiếu chủ ba người như rơi hàng đàm, sắc mặt trắng bệch. Tại trước mặt bọn hắn, Lục Vô Trần tay cầm Thái Sơ luyện ma, toàn thân ẩn vào màu đen lôi đình bên trong, ma diễm thao thiên, ma khải vờn quanh, vô số màu đen lôi đình xen lẫn quanh minh, khủng bố tuyệt luân. Trên đỉnh đầu hắc lôi cuồn cuộn, to lớn màu đen lốc xoáy hình thành to lớn tầng mây, uy áp mà xuống, chỉ là đứng tại chỗ thì cho ba người mang đến khó nói lên lời khủng bố uy áp, ba người trong lúc nhất thời đều có chút không thở nổi. Ma tử, Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, ngữ khí không thích. Ta cũng không phải nhỏ yếu như vậy đồ vật, cái kia ma tử hoàn toàn chính xác đúng là có người này, bất quá, lấy thực lực của hắn còn chưa đủ giết Hải công chúa. Thanh âm hắn đạm mạc, ngữ khí huy hoàng, như thần uy đồng dạng, mấy người các ngươi cùng Hải công chúa một dạng, trên người có thứ mà ta cần, bất quá, coi như ta hảo ngôn tướng muốn, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không cho ta, không bằng ta tự mình tới lấy. Lục Vô Trần ngữ khí khó xử, dường như lo lắng bị người cự tuyệt đồng dạng. Nghe lời này, Minh Hỏa thiếu chủ mấy người càng là sợ hãi hoảng sợ, toàn thân băng hàn. Nguyên lai đây hết thảy, đều là cái này đế tử tự biên tự diễn, hắn mới là kẻ cầm đầu, đế tử. Lại là nhập ma người, nghĩ tới chỗ này, trong ba người trong lòng lật lên sóng to gió lớn, cho dù bọn họ sớm biết hiểu Lục Vô Trần cũng không dễ trêu, biết cái này đế tử vô luận là nội tình vẫn là thân phận đều là không phải tầm thường, nhưng hôm nay tình huống, vẫn là trong nháy mắt hướng rách ra bọn họ tam quan. Hoảng sợ cùng sợ hãi cảm giác chấn bọn họ tráng ong ong, nguyên lai, ma tử vẫn luôn ở bên cạnh họ, trốn, mau thoát đi nơi này, chỉ cần có chân vương tiếp ứng, chúng ta liền có thể đem chuyện nào nói ra ngoài. Minh Hỏa thiếu chủ hét lên một tiếng, trên người Minh Hỏa vượt lên trước bạo phát, bích lục hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt hắn quanh thân, đem Minh Hỏa thiếu chủ trực tiếp biến thành bích lục hỏa nhân, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cổ huyết tộc thanh niên trong đôi mắt huyết văn bạo phát, chỉ thấy lấy hắn làm tâm điểm. Một đạo phức tạp sáng chói huyết sắc văn trận bỗng dưng khắc họa, hướng về kia Lục Vô Trần trên thân trói buộc mà đi. Vạn huyết bí pháp thiên huyết thần văn sát, hắn là cổ huyết nhất tộc, tất cả lực lượng cội nguồn đều là tự thân huyết dịch. Cổ huyết tộc tộc nhân, thể nội huyết dịch, vốn là có thể đề luyện ra hồng hoang chi lực, mà hắn làm thiên kiêu, càng là thuở nhỏ học tập rất nhiều viễn cổ huyết bí chi pháp, mỗi một môn đều là cường đại tuyệt luân, so như bây giờ sử dụng. Cũng là vạn huyết bí pháp bên trong cường đại nhất sát chiêu một trong, thôi động huyết văn, một khi đứng tại huyết văn trong trận, liền có thể lấy hồng hoang huyết lực trấn sát đối phương. Lục Vô Trần bước ra một bước, đối bốn phía huyết văn nhìn như không thấy, trong tay hắn Thái Sơ luyện ma, tùy ý vung lên, oanh, một đạo màu đen thứ nguyên trảm trong nháy mắt xé rách thiên địa, đem trước mặt tất cả mọi thứ một phân thành hai, cuồn cuộn ma diễm nước qua, trực tiếp thôn vệ hư vô. Cổ huyết tộc thiên kiêu ngưng tụ huyết văn trận trực tiếp vỡ nát, mà bản thân hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn chạy trốn lúc đã quá muộn, trực tiếp bị ma khí rút luyện, trong nháy mắt chết thảm. Bên kia, Minh Hỏa thiếu chủ cùng Thiên Hà chi nữ đã xa xa bỏ chạy mà ra. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, trong tay Thái Sơ luyện ma xoẹt một tiếng, theo trong lòng bàn tay biến mất. Cái kia Thiên Hà chi nữ vốn là tại trốn chạy, trước mắt đột nhiên xuất hiện màu đen khí tức, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Lúc này tinh tế tay cầm vừa nhất, nàng lòng bàn tay ở giữa, đột nhiên bay ra một đạo giấy vàng, tờ giấy màu vàng kim thấy gió thì dài, một hơi ở giữa, liền biến thành núi to to lớn, mà theo giấy vàng phía trên, Linh Nguyên nổ tung, truyền ra một đạo rộng rãi thanh âm, ai dám thương tổn nữ nhi của ta, ầm ầm, thiên địa oanh minh, một đạo to lớn hư ảnh theo giấy vàng phía trên lộ ra, ẩn ẩn có thể thấy được, là một tôn người khoác áo vàng đế hoàng hư ảnh, tôn này đế ảnh lưu động, bốn phía địa thế phút chốc cải biến, lúc trước rộng lớn đồng bằng, trực tiếp sóng biển ngập trời, hóa thành bao la bát ngát đại hải, Khúc Hà đại đế. Minh Hỏa thiếu chủ một mặt kinh hỉ, cái này thiên hà chi nữ trên thân, lại còn mang theo loại bảo bối này, chính mình được cứu rồi, cái này nhưng là chân chính đại đế chi lực, kinh khủng bực nào. Nho nhỏ Lục Vô Trần, còn không phải bị tiện tay miểu sát, ánh mắt của hắn chờ mong nhìn sang, Lục Vô Trần khi nhìn đến cái này hư ảnh thời điểm, mi đầu cũng là nhíu một chút, nhưng rất vui vẻ thụ một phen trong đó khí tức, xùy cười một tiếng, nguyên lai chỉ là có giấu một tia hư lực thôi, chỉ sợ liền chân vương thủ đoạn đều không có, những vật này cũng có thể tới chặn ta, cái kia vừa tốt ta cũng cùng nhau nhận, hắn đối mặt Khúc Hà đại đế hư ảnh cũng là cũng không thèm để ý, đây chỉ là Khúc Hà đại đế sớm giấu ở giấy vàng bên trong một tia lực lượng thôi, không có trí nhớ, cũng vô pháp liên thông tự thân, không cần lo lắng chuyện hôm nay bộc lộ ra đi. Lúc này, Lục Vô Trần ánh mắt đóng mở, một đoàn như mực khí tức theo phía sau hắn đột nhiên bốc lên, một đạo kim hắc quang mang bay ra, sau đó lơ lửng tại Lục Vô Trần trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo cổ thư, cái này cổ thư mênh mông, phía trên để lộ ra viễn cổ khí tức, mà theo hắn tâm niệm nhất động, ào ào ào, cổ thư nhanh chóng lật bắt đầu chuyển động, từng tờ một bên trong quang ảnh biến ảo, mỗi một trang cảnh sắc khác biệt, có sơn hà đấu chuyển, có cổ thú thần hoàng, có long phượng hư ảnh, có cự tộc thần ma, liên tiếp bay qua mười mấy trang về sau, kết một chút trang sách trong nháy mắt lật đến một tờ ngừng lại, lúc này, một đạo đen nhánh thần quang theo trang sách bên trong dâng lên mà ra, cái này hắc quang cẩn trọng thâm trầm, thôn phệ tất cả nguồn sáng, chỉ là nồng đậm đến lớn nhất cực hạn màu đen, khẽ quét mà qua, giống như hắc động đồng dạng trực tiếp đem trước mặt Khúc Hà đại đế hư ảnh nuốt chửng lấy trong đó. Thấy cảnh này, Khúc Hà đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cổ thần chi lực, đây là đại đạo cổ thần thư. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Hắn kinh hãi lên tiếng, một giây sau, hắc quang đã đem hư ảnh thôn phệ. Khúc Hà đại đế tiếng trống giận dữ còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền chậm rãi biến mất. Thấy cảnh này, hai người càng là đã sợ choáng váng. Khúc Hà đại đế hư ảnh đều vô dụng, cái này Lục Vô Trần đến cùng là quái vật gì, tới phi ngươi. Lục Vô Trần một tay chụp tới thiên hà chi nữ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cầu xin tha thứ kêu rên, đừng giết ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, ta nguyện trở thành thị nữ của ngươi. Ngươi! Lục Vô Trần nhìn thoáng qua nàng tướng mạo, ánh mắt lạnh lùng, người tầm thường chi tư, ngươi cũng xứng. Chợt, hắn bàn tay lớn vồ xuống, trực tiếp đem thiên hà chi nữ huyết nhục rút luyện, hóa thành thây khô. Minh Hỏa thiếu chủ dọa đến vải cả linh hồn, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể của hắn hóa thành u minh, hiển nhiên dần dần biến mất, liền muốn rời khỏi nơi đây. Đây là Minh Hỏa thiếu chủ áp đáy hòng bảo thuật, trong cơ thể hắn có cửu u minh hỏa tâm, theo tiểu thành dài, liền tại luyện hóa nhục thân hóa thành minh hỏa. Lần này có thể mượn đến U Minh cảm ứng khí tức, trực tiếp bỏ qua nhục thân, ném nhập trong U Minh, chỉ bất quá, hắn bảo thuật vừa mới hoàn thành, đã thấy đến thân thể của mình hóa thành hư thực ở giữa, cũng không có biến mất, sao lại thế? Minh Hỏa thiếu chủ mộng, Lục Vô Trần bình thản mở miệng, nơi này cũng không phải vạn vực, nơi này là thế giới của ta, ngươi có thế đi đâu, thế giới của ngươi? Minh Hỏa thiếu chủ lắp bắp, ánh mắt đã một mảnh ngốc trệ, có ý tứ gì? Minh Hỏa thiếu chủ tốt xấu là một đời thiên kiêu, đối với vạn vực bí mật cũng là biết được, vạn vực bên trong đạo vực dày đặc, tuy nói mỗi một cái đạo vực đều là độc thuộc một chỗ, nhưng kỳ thật vạn vực chính là nguyên một mảnh đại thế giới, có thể lẫn nhau sâu chuỗi, mà bây giờ, cái này đế tử nói, thế giới này là hắn. Chẳng lẽ không cùng ngoại giới sâu chuỗi? Minh Hỏa thiếu chủ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy tro tàn, lúc trước thủ đoạn đã là hắn sau cùng áp đáy hòng vực. Không nghĩ tới nhưng cũng là khó có thể đào thoát, Lục Vô Trần cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp tay phải vồ xuống, cái kia Minh Hỏa thiếu chủ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, trực tiếp thần hồn câu diệt, hóa thành hư vô, tự Lục Vô Trần xuất thủ, đến diệt sát bốn người, hết thảy đều chưa từng có đi một thời gian uống cạn chung trà, nếu là có người ở chỗ này, thấy cảnh này, nhất định sẽ dọa đến sợ vỡ mật, lấy sức một mình, nhẹ nhõm diệt sát bốn vị đỉnh phong thiên kiêu. Cái này đế tử đến cùng đã đến loại nào kinh khủng trình độ? Lục Vô Trần hơi hơi cảm thụ một phen, bốn người huyết khí thần hồn nơi này đã bị hắn tất cả đều luyện hóa, hoàn chỉnh thôn phệ đại đạo, thật là không tệ, hắn rất là hài lòng. Đoạn thời gian trước, hắn phản phái giá trị tràn đầy, đã đem thôn phệ đại đạo đổi đi ra, đây chính là 10 phần thượng vị đại đạo, uy lực vô cùng, lần này vận dụng, hiệu quả vẫn là rất để Lục Vô Trần hài lòng. Canh kim công phạt chi lực, cổ huyết bí pháp, thiên hà thần thuật, cùng một tia đại đế chi lực, Lục Vô Trần bàn điểm một cái thu hoạch của mình, tâm tình không tệ, lần này một hàng, thế nhưng là thu hoạch phong phú. Chương 243, ngoại đạo cổ thần tượng. Lục Vô Trần đem bốn người diệt sát, kiểm lại một cái trong tay đối phương sự vật, quét xuống một cái hắn hơi nhíu mày, đồ tốt rất nhiều a, bốn người trữ vật giới chỉ bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong, lưu quang bốc lên, có tiên bảo, có thần binh, có công pháp, có tiên tài, từng kiện long hổ ánh sáng tràn ngập, phượng điểu hót vang vang vọng, đây là hỏa thần ngọc tủy, hẳn là cái kia minh hỏa thiếu chủ tại chính mình đạo vực bên trong quẩn dưỡng mà ra bảo bối, có thể luyện chế đế đạo thần binh, thế nhưng là ít có bảo bối. Lục Vô Trần cầm trong tay một khối bích lục ngọc tủy, phía trên lửa hơi thở tràn ngập, lộ ra một tia như có như không đế đạo, cái này tiên bảo cũng không tệ. Hắn vừa nhìn về phía một thanh màu lam trường kích, quang hoa bên ngoài lộ ra, tùy tiện vung lên, liền có thể liên lụy bốn phía hơi nước, ngầm trộn nghe đến tiếng phóng đãng đập, soạt rung động, trừ cái đó ra, còn có tử đẳng bảo thuật, cổ bí thần thông, mỗi một kiện đều là một cái đạo vực bên trong cao cấp nhất chi vật, cái này bốn cái thiên kiêu, thân phận địa vị đều là cực cao, tứ đại đạo vực tên tiếng vang dội, cũng không phải một số phổ thông đường nhỏ vực có thể so sánh, tự nhiên thu hoạch phong phú. Lục Vô Trần nhìn lấy rất hài lòng, ha ha, tuy nhiên trong bốn người không có có khí vận chi tử, nhưng thân phận đủ cao, đồ vật cũng là không tệ, hắn đem trong giới chỉ đồ vật quét mắt một vòng, sau đó thu hồi. Lúc này, phù hoa huyền nữ Nhu Thuận đi tới, đối với Lục Vô Trần cúi đầu, chủ nhân, bốn người thi thể đã thu thập tốt, từng, Lục Vô Trần gật đầu, minh hỏa thiếu chủ bốn người thi thể, là hắn đặc biệt bảo vệ lưu lại, có chỗ dùng khác, đến tiếp sau ngươi nên cái kia biết phải làm sao. Chủ nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Phù hoa huyền nữ Nhu Thuận lên tiếng, đi làm đi. Lục Vô Trần mỉm cười, cũng là thời điểm cho Tử Dương thần quân chuẩn bị chút lễ vật. Cùng phù hoa huyền nữ dặn dò vài câu, Lục Vô Trần đem đối phương lộ ra hỗn độn chi thụ thế giới, lúc này mới rời đi. Mà giờ khắc này phía ngoài không thiên giới bên trong, đã sôi trào. Năm cái thiên kiêu mất tích bí ẩn, hơn nữa còn là tại chân vương ánh mắt dưới đáy. Tại phát giác đã mất đi minh hỏa thiếu chủ mấy người khí tức về sau, ngũ đại đạo vực chân vương chính là cùng nhau động thủ phong tỏa cũ nát di tích, muốn tìm dấu vết để lại, nhưng không có nửa điểm phát hiện, cái kia tàn phá di tích trống trơn mênh mông, căn bản cũng không giống như là tàn bảo chi địa, cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế cái bóng, làm sao có thể, thiếu chủ nhà ta có độn bí ẩn pháp, không có khả năng đột nhiên bị bắt. Cho dù đào sâu ba thước, cũng muốn đem thiếu chủ tìm ra. Nhà ta thiên nữ trong tay có đại đế ban thưởng diệu pháp, tự vệ là không có vấn đề, khả năng bị nhốt rồi, tranh thủ thời gian tìm, nơi đây phong tỏa 3.000 dặm, bất kỳ người nào không thể đặt chân, năm đại chân vương nổi giận, có thể cho dù là bọn họ tìm lấy hết biện pháp, cũng khó có thể dò xét ra nửa điểm cổ quái. Long Quy Hành Cung bên trong, Khương Thái Hư nghe được chuyện này thời điểm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, biến mất. Làm sao lại đột nhiên biến mất, còn lại không biết. Mấy cái chân vương đều không có phát hiện dấu vết để lại. Bọn thủ hạ trả lời, Khương Thái Hư mày nhăn lại, từ nơi sâu xa hắn nội tâm có loại không vững vàng dự cảm, đi để nguyên chân vương đi hỗ trợ, năm người này tốt xấu là theo ta bên này xuất phát, không thể để cho bọn họ ra chuyện, đúng, người phía dưới vội vàng đi làm, không thiên giới bên trong, trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên nghiêm túc, vô số thế lực vội vàng co vào, sợ ở trong môi trường này bị chân vương tác động đến. Chuyện như thế, thế nhưng là chuyện rất quan trọng, một cái kia cái thiên kiêu đều là địa vị cực cao, bất kỳ một cái nào xảy ra sự tình đều ghê gớm, lại càng không cần phải nói năm người cùng nhau biến mất, thậm chí ngay cả chân vương đều không cách nào phát hiện, càng là tại việc này phía trên bằng thêm một tia huyền ảo, năm cái thiên kiêu đột nhiên biến mất, có thể tại không thiên giới bên trong có sức mạnh làm ra loại chuyện như vậy người không nhiều lắm đâu, nào chỉ là không nhiều, cơ hồ là gần như không tồn tại, chẳng lẽ... Là cái kia ma tử tại sao có thể có như thế lực lượng, ta nhìn không giống, các loại tiếng thảo luận hỗn loạn, không thể nghi ngờ cũng là đem ánh mắt mọi người bắn ra đến phía trên này. Tại bên ngoài tranh cãi ngất trời thời điểm, Lục Vô Trần lại là lười nhác quản việc này, hắn đã về tới Thái Hợp Thần Giáo bên trong, tăng lên cổ thần kinh chi lực. Lần này săn giết 4 người, ngoại trừ Minh Hỏa thiếu chủ bên ngoài, còn lại 3 cá nhân trên người huyết mạch đều có mang theo cổ lão chi lực, vừa tốt có thể bị ở cổ thần kinh hấp thu, lại thêm hoang cổ bên trong Thiên Thùy lão tổ mấy người sách giao lên đồ vật, để Lục Vô Trần toàn bộ bổ sung đến cổ thần kinh bên trong. Ông theo cổ huyết thiếu chủ tinh huyết ném vào đến cổ thần kinh phía trên, một đạo đen nhánh lưu quang chợt lóe lên, hết thảy 13 loại tài liệu toàn bộ đều ném vào trong đó, có thể nhìn đến tàn phá cổ thần kinh lại nhiều vài trang tin tức. Chờ lấy hoàn toàn hấp thu những vật này về sau, cổ thần kinh cũng thuận lợi tu bổ đến tầng thứ 3. A, đây là, Lục Vô Trần vừa mới mở hai mắt ra, cũng cảm giác được một số khác biệt. Một cổ mơ hồ hư ảnh ngưng tụ tại bên trong thân thể của hắn, ẩn ẩn có thể thấy được, chỉ là đen kịt một màu cái bóng. Hiện tại tạm thời vẫn chỉ là một đạo hình thức ban đầu, nhưng dù vậy cũng có thể cảm nhận được phía trên lộ ra mà ra khủng bố ba động. Ngoại đạo cổ thần tượng, kế thừa lấy thần ma chi lực pháp tướng thần thuật, có thể ngưng tụ đại đạo chi khu, hội tụ tín ngưỡng tu luyện thần thể, tín ngưỡng chi thể, đại đạo chi khu. Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, đây chính là thượng cổ thần ma pháp tướng thần thuật, đồ tốt a, pháp thiên tượng địa, thì ta biết, đạt tới chân vương tầng thứ kế thừa đại đạo, liền có thể có tương tự thần thuật. Thiên Thùy lão tổ kế thừa vạn tượng đại đạo, đã từng có bàn cổ pháp tướng bực này hạch tâm thần thuật, bất quá, ta cái này pháp tướng ngược lại là có chút khác biệt. Lục Vô Trần cẩn thận tra xét một phen, cái này ngoại đạo cổ thần tượng pháp tướng, không là đơn thuần tu luyện mà thành, mà chính là cần quẩn dưỡng. Cái này tượng thần bởi vì mang có là cổ thần ma chi lực, ngưng tụ cần thiết lực lượng dồi dào cuồn cuộn, thôn phệ đế đạo, đế lực, đế thuật, cùng hấp thu thiên địa tín ngưỡng, hấp thu thất tình lục dục, hấp thu càng nhiều liền sẽ càng mạnh, quả nhiên có phản phái khí chất, thôn phệ đế đạo, luyện hóa thần huyết, thu lấy tín ngưỡng. Cái nào một đầu cũng không phải đơn giản có thể đạt tới sự tình, muốn thật ngưng tụ thành cái này ngoại đạo của thần tượng, có thể không liền muốn là kinh thiên đại phản phái mới được. Lục Vô Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với cái này cũng không có gì bài xích, dù sao cái này ngoại đạo của thần tượng hoàn toàn chính xác khủng bố tuyệt luân. Ngoại đạo của thần, ha ha, tựa như là lấy đại đế làm thức ăn tà phái của thần, một khi ngưng tụ thành hắn pháp tướng thần thể, tương lai liền có thể bắt giết đại đế, thôn phệ cổ nguyên. Trước lấy cổ lực tưới tiêu, ngưng tụ thành thực thể lại nói, đến mức tín ngưỡng chi lực, Lục Vô Trần hơi hơi suy nghĩ, có một tia ý nghĩ, mấy ngày nay ở giữa, hắn tại Thái Hợp thần giáo bên trong không có ra ngoài, tu luyện cổ thuật thần thông, lĩnh hội quanh thân thần lực, hư thần cốt, hỗn độn kiếm cốt đều là tại, cũng đã bao hàm nuôi thành chính mình thiên mệnh bảo thuật, để Lục Vô Trần thật tốt lắng động một phen. Ba ngày thoáng qua mà qua, ngoại giới ồn ào càng ngày càng nghiêm trọng, ba ngày này ở giữa, mấy cái đại chân vương xuất thủ, đều không có thể tìm tới mấy cái thiếu chủ hạ lạc, mà theo lấy bọn hắn đi đạo vực bên trong đem mỗi người thiếu chủ thiên kiêu hồn đăng mang tới, nhìn đến cái kia hồn đăng bên trong hỏa diễm về sau, mấy cái đại chân vương càng là vỡ tổ, thiếu chủ hồn đăng tắt rồi, thiên nữ, thiếu chủ nhà ta cũng là, mấy cái đại chân vương khí suýt nửa thổ huyết, năm ngọn hồn đăng, trực tiếp diệt 4 ngọn, 4 cái thiên kiêu, đều đã chết. Tin tức này truyền ra, không thiên giới chấn động. Vốn là mọi người còn mang trong lòng một chút hy vọng, cảm giác đến mấy người bọn họ có lẽ là vây ở cái gì đặc thù bí cảnh bên trong, mà bây giờ theo hồn đăng phía trên phản hồi tin tức biết được, 4 người đích thật là vẫn lạc, mà lại là hình thần câu diệt, chỉ có Phù Hoa huyền nữ hồn đăng vẫn còn, nhưng dù cho như thế, nàng hồn đăng cũng là ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn lại có một luồng hơi hơi thiêu đốt ngọn lửa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng, huyền nữ cũng sinh mệnh ống sắp chết. Nhưng còn có thể cứu, nhất định muốn tìm tới huyền nữ, tìm, vô luận như thế nào, nhất định muốn tìm tới mấy người. Chương 244, tìm hạ lạc, ma tử đúng là, năm đại thiên kiêu sự tình, khiên động toàn bộ không thiên giới, đem nguyên bản lập tức muốn xuất hiện tiên vương lộ việc quan trọng đều ép xuống, cho dù là các đại truyền thừa chi địa, đều là xuất phát từ hữu hảo tượng trưng điều động một ít nhân thủ, giúp đỡ tìm chư vị thiên kiêu hạ lạc, có thể mặc cho mấy cái đại chân vương liên thủ thi triển truy tung thần thông, đều không có thể theo cái kia tàn phá di tích phía trên tìm tới chút dấu vết. Loại giằng co này, theo Trần Phù Tịch thức tỉnh bị đánh phá, Trần Phù Tịch hôn mê nửa tháng, tại hắn thức tỉnh một ngày này, đột nhiên trời sinh dị tượng, Phù Hoa đạo vực đặt chân hành cung, một đạo to lớn kim quang thần phù phóng lên tận trời, mặt trời luân chuyển, thần quang phiếu miểu, bầu trời tường vân dày đặc rơi xuống từng đạo phát sáng. Một ngày này, Trần Phù Tịch theo trong hôn mê tỉnh lại, tu vi tăng nhiều, chính thức bước vào đến đạo thân cảnh, dẫn tới phù hoa đạo vực cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trong phòng, Trần Phù Tịch người mặc phù văn đạo bào, một thân xanh nhạt quần áo, thanh tú tuấn lãng, khí chất xuất chúng. Hắn trong lúc phất tay, bên người đều có từng đoàn chảy văn bốc lên, hình thành phù trận thần pháp, khí thế mênh mông. Ta vậy mà luyện hóa hà đồ, Trần Phù Tịch ra xét một phen biến hóa của mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc, thời khắc sắp chết, phát động hà đồ chi lực, đem hà đồ hoàn toàn luyện hóa, dung nhập bản thân. Bất quá, không chờ hắn cao hứng quá lâu, Trần Phù Tịch liền nghe thấy phù hoa huyền nữ mất tích sự tình. Cái gì? Tỷ ta mất tích, thiếu chủ, huyền nữ là nhìn ngài sa vào đến ngủ say bên trong, đặc biệt vì ngài đi tìm tiên tài mất tích, đồng hành bốn cái thiên kiêu hồn đăng đều là đã dập tắt, chỉ có huyền nữ vẫn còn, nhưng cũng tình huống cực kém. Phù nô cuống cuồng vạn phần, Trần Phù Tịch cảm động không thôi, tỷ tỷ của mình lại là vì hắn mà hãm sâu hiểm địa, yên tâm, ta có biện pháp. Trần Phù Tịch khuôn mặt cương nghị, lúc trước ta cùng tỷ tỷ đi vào không thiên giới trước đó, liền trao đổi mỗi người tinh huyết hộ phù, chính là vì phòng bị có loại tình huống này xuất hiện. Hắn lấy ra một cái hộ phù, nhanh, dùng vật này tinh huyết thi triển bí pháp, có thể tìm tới ta tỷ tỷ, tiểu thư tinh huyết. Quá tốt rồi, phù nô đại hỷ, có tinh huyết loại vật này, vô luận phù hoa huyền nữ là bị giấu ở nơi nào, đều có thể tìm tới. Việc này truyền ra, bốn vị khác chân vương cũng bị kinh động, năm đại chân vương cùng một chỗ liên thủ, bắt đầu vận dụng ngược dòng tìm hiểu thần thông, trận pháp ở giữa, phù nô bóc nát hộ phù, lấy ra phù hoa huyền nữ tinh huyết, lập tức thôi động bí thuật vận chuyển, chỉ thấy dòng máu đỏ sẫm hóa thành huyết vụ đầy trời, mà tại trong sương mù ẩn ẩn xước xước nổi lên một chỗ đen nhánh sền sệt hang động, mà tại trong động quật, một đạo kiều tiếu thân hình nằm ở một bên, hô hấp yếu ớt, hơi có thoáng chập trùng bộ ngực, mới có thể chứng minh cái này người sống. Tiểu thư, phù nô thấy cảnh này, vừa kinh vừa sợ, đạo thân ảnh này, chính là phù hoa huyền nữ. Giờ phút này phù hoa huyền nữ trạng thái cực kém, hiển nhiên linh nguyên yếu ớt, cơ hồ đã không có cái gì quá nhiều khí tức, đáng chết. Vô luận là ai, dám để cho huyền nữ như thế, ta muốn để hắn trả giá đắt. Phù nô gào thét, hai tay của hắn kết trận, trong sương mù màu máu một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang chạy như bay mà ra, theo sau, còn lại mấy đạo chân vương đủ cùng lên đường, hướng về nơi xa mà đi. Hồng Hoang Long Quy hành cung bên trong, Khương Thái Hư đang tu luyện, hắn trên gáy hồng mông thần cốt tử khí lưu chuyển, tại quanh thân hình thành màu tím vân vụ, theo vân vụ phun ra nuốt vào, có thể cảm nhận được Khương Thái Hư khí tức liên tiếp tức cao. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, chuyện gì xảy ra? Khương Thái Hư mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện ra sắc mặt giận dữ, chính mình chính là tại tu luyện thời khắc mấu chốt, lúc này thời điểm còn dám có người tới quấy rầy. Một cái thuộc hạ vội vàng tiến đến, sắc mặt bối rối, không xong điện hạ, bên ngoài tới rất nhiều người, hắc thần đạo vực mấy cái chân vương khí thế hung hăng, bọn họ. Khương Thái Hư nghi hoặc, bọn họ không cần phải đang tìm mỗi người thiên kiêu sao, nói, hắn cũng là chủ động xuất hiện, theo hành cung phía trên trận pháp quang hoa tán đi, Khương Thái Hư nhìn về phía bên ngoài, quét xuống một cái, sắc mặt của hắn đều là khẽ biến, như núi Long Quy bốn phía, dãy núi vờn quanh, giờ phút này từng tòa trên đỉnh núi, lít nha lít nhíp đứng đầy vô số tu giả, tối thiểu có ngàn vạn, đều là thò đầu ra nhìn nhìn lại, mà tại Long Quy phía trên, năm tôn to lớn hư ảnh đứng sừng sững, nguy nga như núi. Khương Thái Hư liếc một chút thì nhận ra năm người này, thình lình chính là cái kia năm cái đạo vực chân vương, hư không bên trong, Khương Thái Hư hai tôn hộ đạo giả cũng là hiển lộ mà ra. Một trong số đó, cũng là hắn lúc trước sai phái ra đi hỗ trợ tìm người Nguyên Chân Vương. Nguyên Chân Vương thanh âm ngưng trọng, phù nô, hắc sơn, mấy người các ngươi khí thế hung hăng tới nơi đây, ý muốn như thế nào, còn hỏi chúng ta. Minh Hỏa thiếu chủ hộ đạo giả hắc sơn chân vương ngữ khí chấn động, chúng ta là đi theo phù hoa huyền nữ tinh huyết khí tức mà đến, khí tức kia cho thấy. Phù hoa huyền nữ chính là ở đây, Khương Thái Hư, đem thiếu chủ nhà ta giao ra, Khương Thái Hư, ngươi làm cái gì? Mấy cái đại chân vương gào thét lên tiếng, trong lúc nhất thời oanh minh chấn động, ù ù thanh âm nổ tung, cái gì? Khương Thái Hư sững sờ, chợt sắc mặt khó coi, ngươi đang nói cái gì? Mấy người bọn hắn làm sao lại tại ta chỗ này? Ngày đó là bọn họ năm người cùng rời đi, đi di tích cổ tìm tiên tài, cùng ta có liên can gì? Còn dám ngụy biện? Phù nô mặt mũi tràn đầy lửa giận, ta lấy huyền nữ tinh huyết làm cơ sở, vận dụng bí pháp truy tung mà đến, còn có thể là giả. Khương Thái Hư, đem tiểu thư nhà ta giao ra. Hắn nộ hống ở giữa, trên thân thần văn lưu chuyển, phù quang ngút trời. Khương Thái Hư sắc mặt khó coi, hắn đường đường quá cổ thần tộc huyết mạch, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, còn là lần đầu tiên bị người như thế ép hỏi. Chư vị, chuyện này cần phải có cái gì hiểu lầm? Nguyên Chân Vương nhíu mày, hiểu lầm? Có phải hay không hiểu lầm, chỉ cần ngươi để cho chúng ta xem xét một phen liền biết. Phù Nô cười lạnh thành tiếng, ta để cho các ngươi tra, ta cũng không tin. Nhưng muốn là không có cái gì điều tra ra, thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Khương Thái Hư nổi giận, hắn chủ động triệt hồi hành cung bốn phía trận pháp, mấy cái tôn chân vương lúc này mắt sáng như đuốc, một phen xem xét, có thể mặc cho bọn họ ánh mắt liếc nhìn, hành cung bên trong lại là một mảnh sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tung tích, hiện tại các ngươi có thể tin sao? Khương Thái Hư hừ lạnh, Phù Nô mấy người mày nhăn lại, sắc mặt kỳ quái, không cần phải a, tiểu thư tinh huyết chỉ dẫn, đích thật là chỉ ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thế là giả, còn có một nơi không có thẩm tra. Vào thời khắc này, giữa không trung vang lên một thanh âm, mấy cái đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang, trên đỉnh đầu, Vân Hỏa Thần Chu lưu quang bốc lên, một bộ áo trắng đứng tại thần chu phía trên, là đế tử, hắn cũng tới, đế tử cũng đến, chung quanh vang lên một trận vui sướng thanh âm, Lục Vô Trần, nhìn đến người này, Khương Thái Hư sầm mặt lại, lông mi hiện ra một tia nổi giận, Lục Vô Trần yên tĩnh đứng đấy, dáng người thon dài, màu trắng huyền y phía trên thêu lên kim văn tinh thần. Cả người khí chất lạnh lùng, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, đế tử nói là cái gì? Phù Nô nhìn sang, ánh mắt vội vàng, Lục Vô Trần lông mi bình thản, bình tĩnh nói, đầu này Long Quy là hồng hoang dị chủng, huyết mạch thủy tổ vốn là có thôn nạp thiên địa, miệng ngậm hư không bản lĩnh, giấu mấy người lại cực kỳ đơn giản. Nghe lời này, Phù Nô trong nháy mắt kịp phản ứng, suýt nữa quên mất nơi này, vừa mới trong huyết vụ lan tràn ra cái bóng, sền sệt ẩm ướt, không tựa như là tại Long Quy bên trong. Súc sinh, đứng lên cho ta. Phù Nô nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một chưởng vỗ dưới, đại trong tay hiện ra ngàn vạn thần phù đạo văn, trong lúc nhất thời đại thiên khí tượng lưu động, sơn hà oanh minh, trực tiếp đánh vào Long Quy trên thân. Long Quy phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi dám? Khương Thái Hư kinh sợ, ngươi dám đã thương ta tọa kỵ, chuyện cho tới bây giờ cũng bất chấp, nếu là không có thiếu chủ nhà ta, ta lại cùng gừng đế đạo xin lỗi. Hắc Sơn Chân Vương cũng là đột nhiên xuất thủ, mấy cái chân vương chi lực mang theo quấn, Khương Thái Hư cũng là không thể nào ngăn cản, đầu này to lớn Long Quy trực tiếp xé mở miệng, mấy cái đạo lưu quang bay vào, rất nhanh, Phù Nô mấy người xâm nhập trong đó, đột nhiên phát hiện Long Quy thân thể lại bị cải tạo qua, trong đó một chỗ cơ quan nội tạng bất ngờ có pháp trận xen lẫn, bất ngờ cải tạo thành một chỗ băng lãnh lao ngục. Tiểu thư, chờ lấy mấy người thấy rõ ràng bên trong tình cảnh lúc, sắc mặt đại biến. Phù Hoa huyền nữ khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nàng toàn thân bị sợi xích màu đen trói buộc, mà xiềng xích cuối cùng rõ ràng cũng là liên thông tại Long Quy trong thân thể, trừ cái đó ra, bên cạnh còn có mấy đạo xiềng xích trói buộc thân hình, chỉ là thân thể khô quắc, một mảnh cháy đen, thình lình chính là Minh Hỏa thiếu chủ mấy người. Thiếu chủ, a, mấy cái đại chân vương một lục muốn nứt, thiếu chủ nhà ta lại bị thôn vệ tinh khí bản nguyên. Thật độc ác thủ pháp. Thiên nữ, những thứ này đều là ma đạo phù trận. Đây rõ ràng cũng là một tòa cự đại nuốt luyện tinh khí lồng giam. Khương Thái Hư, nương theo lấy thê lương nộ hống thanh âm, mấy cái đại chân vương xé mở Long Quy, cùng nhau bay ra, đang nhìn mấy cái chân vương mang ra Phù Hoa huyền nữ cùng mấy cái thiên kiêu khô quắc thi thể về sau, chu vi người xem người cũng là xôn xao một mảnh, cái đó là Minh Hỏa thiếu chủ, cổ huyết tộc thiếu chủ vậy mà thành thây khô, thật ở bên trong, cái này toàn bộ bị thôn vệ bản nguyên mà chết. Cái này Khương Thái Hư, là ma tử, tất cả thấy cảnh này tu giả, đều là sắc mặt hoảng sợ, sợ hãi không thôi. Khương Thái Hư, Tử Dương thần quân, Thái cổ thần tộc thiếu chủ, lại là ma tử. Chương 245, Khương Thái Hư chạy trốn, võ thần xuất hiện, làm sao lại như vậy? Khương Thái Hư nhìn đến mấy cái chân vương trong tay dẫn theo người, lúc này đầu một trận ông tác hưởng, người hoàn toàn ngây dại, mấy người kia thật giấu ở Long Quy bên trong, có thể cái này Long Quy rõ ràng là tọa kỵ của hắn, mấy ngày nay một mực tại nơi đây tĩnh dưỡng, chưa từng có động đậy qua, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Thái Hư có chút phản ứng không kịp, Khương Thái Hư, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện? Phù Nô giận dữ, hắn liền vội vàng đem Phù Hoa huyền nữ để xuống, liền vội vàng lấy ra đan dược vì đối phương ăn vào, có thể một phen xem xét xuống tới, rõ ràng có thể cảm nhận được phù hoa huyền nữ thể nội linh nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bản nguyên bị hao tổn, chỉ còn lại có một hơi. Tiểu thư, phù nô đau lòng không thôi, giao cho ta đi. Lúc này, một bóng người đi tới, Lục Vô Trần sắc mặt nghiêm túc, trong tay của ta có một viên đan dược, có thể tạo được một số trợ giúp, tay phải hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay bay ra một đạo hồng quang, đây là Niết Bàn Thần Hỏa Đan, đây chính là có 102 thần cấp đan dược, nghe đồn là lấy chân phượng chi huyết luyện chế mà thành, chỉ cần có một hơi tại liền có thể niết bàn trọng sinh, khôi phục bị thương, đế tử vậy mà xuất ra như thế giá trị đan dược, đa tạ đế tử, phù nô cảm động không thôi. Bên kia, còn lại bốn đại chân vương nhìn hầm hầm Khương Thái Hư, nguyên một đám muốn rách cả mí mắt, vô cùng phẫn nộ. Khương Thái Hư, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi là cao quý cổ tộc thần tử, vậy mà tu luyện ma công, ngươi đáng chết. Ầm ầm, từng đạo gào thét vang vọng, bọn họ thiên kiêu đều là bị rút luyện linh nguyên mà chết, tử trạng cực sự thê thảm, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không buông tha. Cái này Khương Thái Hư, ngoan độc đến tận đây. Trong lúc nhất thời, mấy người lửa giận ngút trời, bốn tôn chân vương nổi giận, một cổ kinh khủng uy áp ầm vang bốn quét, chỉ thấy thần quang tràn ngập bầu trời, bốn phía dãy núi ầm vang vỡ nát, có vô số kinh khủng đại đạo pháp tắc đang xen. Loại lực lượng kinh khủng này, chỉ là cảm thụ một phen tựu khiến người khắp cả người phát lạnh, lại càng không cần phải nói thân ở bên trong Khương Thái Hư. Khương Thái Hư sắc mặt trắng bệch, thần sắc mờ mịt, cái này, ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, không liên quan gì đến ta. Là có người muốn hãm hại ta, ai có thể tại ngươi hành cung hãm hại ngươi? Hắc Sơn Chân Vương nổi giận, may mà thiếu chủ nhà ta đối ngươi khen ngợi có thừa, không nghĩ tới ngươi lại là loại này tà ma. Ngươi đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Hắc Sơn Chân Vương bàn tay lớn như núi, banh vỗ xuống, trước mặt không gian sụp đổ, hư không thần quang nổ tung, Khương Thái Hư biến sắc, chân vương chi lực, thật là khủng bố. Lúc này, cái kia hai tôn hộ đạo giả cũng là kịp phản ứng, hai người trong nháy mắt xuất thủ, đánh nát đỉnh đầu bảo thuật, hai người các ngươi, còn dám che chở tà ma. Hắc Sơn giận dữ, còn lại mấy cái đạo vực chân vương cũng là nổi giận đứng ra, bọn họ lời nói vực bên trong thiên kiêu chết thảm, hiện tại cuối cùng tìm tới kẻ cầm đầu, tự nhiên muốn báo thù. Thiếu chủ, Nguyên Chân Vương nhìn thoáng qua Khương Thái Hư, sắc mặt biến hóa, lại là xoắn xuýt lại là mê man, nhưng cuối cùng, vẫn là chức trách chiến thắng hắn. Thiếu chủ nhà ta tất nhiên không thể nào là tà ma. Việc này nhất định có hiểu lầm, thiếu chủ của ta đều đã chết. Ngươi một câu hiểu lầm làm sao có thể xong việc, oanh, mấy cái đại chân vương lần lượt xuất thủ, long trời lỡ đất. Một tôn chân vương chi lực liền có thể tùy ý đánh nát núi đá, huống chi nhiều như vậy chân vương đều là tại, trong lúc nhất thời oanh minh từng trận. Bốn phía nguyên bản mọi người vây xem trong chốc lát cũng là trốn được cấp tốc. Khương Thái Hư bên người hai tôn chân vương thực lực cường hãn, nhưng dù cho như thế, cũng khó có thể lấy một địch nhiều. Khương Thái Hư sau lưng Hồng Mông thần cốt phát ra thần quang, màu tím vũ khí tràn ngập quanh thân, có thể Hắc Sơn chân vương tiện tay một bàn tay, giống như muốn chấn vỡ hư không, nhấc lên sóng to gió lớn, qua, hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân hình đụng bay, Nguyên Chân Vương biến sắc, không được, chúng ta ngăn không được nhiều người như vậy, trước mang theo thiếu chủ rời đi nơi này. Lúc này, hắn bạo phát một đạo rộng rãi bảo thuật, chỉ thấy Nguyên Chân Vương quanh thân dâng lên lưu quang thần văn, chợt một ngụm tinh huyết phun ra, đầy trời thần quang ầm vang nổ tung. Thừa dịp cái này trống rỗng, Nguyên Chân Vương một bả nhấc lên Khương Thái Hư, trốn đi thật xa. Phù nô mấy người một đường đuổi theo, bay đi, một trận truy sát. Việc này giống như sóng to gió lớn một dạng, tại không thiên giới tạo thành to lớn chấn động. Vô số tu giả nghe được tin tức này từ đầu đến chân đều nguội rồi cái thấu, vô cùng kinh hãi biến sắc. Thái cổ thần tộc thiếu chủ, Tử Dương thần quân, lại là tà ma, hắn nhưng là thái cổ thần tộc, là lần này ngoại giới chỗ đến thiên kiêu bên trong cường thịnh nhất một người, thậm chí không ít người đều chờ mong hắn có thể cùng đế tử Lục Vô Trần tranh phong, cũng chưa từng nghĩ, còn không có giao thủ, ngược lại tuôn ra như thế kinh thiên sự tích, cái kia năm đại thiên kiêu, bốn chết một thương tổn, còn lại phù hoa huyền nữ cũng là bị thương cực nặng, bản nguyên thậm chí đều hứng chịu tới một số tổn thương. Mà cái này một số toàn bộ đều là tại Tử Dương thần quân Long Quy hành cung bên trong phát hiện, đầu kia hồng hoang Long Quy thân thể, sớm đã bị hắn cưỡng ép cải tạo, làm ra một cái ẩn chứa các loại ma tông tà pháp mật thất, ngày đó phù hoa huyền nữ toàn thân bị luyện nguyên ma tỏa trói buộc, một chút xíu bị rút ra linh nguyên, chỉ thiếu một chút liền muốn đi vào minh hỏa thiếu chủ mấy người theo gót, Đến tiếp sau năm đại chân vương truy sát nhất chiến, kéo dài chừng nửa vầng trăng, năm người xuất thủ, ba thương tổn một chết, cuối cùng vẫn lưu lại một tôn chân vương. Bất quá cái kia Khương Thái Hư ngược lại là tại nguyên chân vương hộ tống phía dưới thoát đi, mà Tử Dương thần quân cũng là trong nháy mắt theo mọi người đẩy sùng, biến thành người người kêu đánh cấp độ. Nghe nói bảy đại chân vương giao thủ, theo tay khẽ vẫy, thì đánh nát 17 tòa núi to, khủng bố như vậy a. Thông Thiên Sa Hà trực tiếp bị một chưởng vắt ngang, hiện tại hình thành ba đầu nhánh sông, không nghĩ tới, cái kia Tử Dương thần quân lại là ma tử, không thiên giới các đại thành trì, đầu đường cửa ngõ đều có thể nghe được cái này đàm luận, ai có thể nghĩ tới thái cổ thần tộc thiếu chủ, cùng giải quyết ma tử có liên hệ, mà giờ khắc này, võ thần điện bên trong, kết thúc tu luyện phương thần một mặt âm trầm, lông mi bên trong hiện ra nổi giận, ta căn bản cũng không phải là ma chủ, phương thần vừa sợ vừa giận, tại vừa mới, hắn thành công luyện hóa chính mình đạo thứ tư linh hồn ấn ký, tu vi thuận lợi đột phá đến đạo thân cảnh giới, bực này tu luyện tốc độ, muốn là truyền đi, đủ để khiến cho mọi người vì chi biến sắc, cho dù là mạnh hơn thiên chi kiêu tử, cũng không từng có phương thần lúc này tu luyện cấp tốc, nhưng bây giờ phương thần lại cũng không vui vẻ, ngoại trừ đạo thứ nhất linh hồn ấn ký bên ngoài, còn lại ba đạo linh hồn ấn ký bên trong rõ ràng cũng chỉ có võ thần truyền thừa, theo từng đạo mảnh vụn linh hồn đưa về tự thân, trí nhớ của hắn cũng đã khôi phục nửa còn lại, ta chính là võ thần, mà lại, vẫn luôn là võ thần. Theo luân hồi đời thứ nhất bắt đầu, ta chính là võ thần, phương thần sắc mặt cực kỳ âm trầm, chính mình bị lừa rồi, may mà hắn luyện hóa đạo thứ nhất linh hồn ấn ký thời điểm, liền bị ấn ký bên trong ma khí nhiễu loạn suy nghĩ, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền biết, trong đó không hợp lý địa phương nhiều lắm, chỉ bất quá, lúc ấy vừa tốt phát sinh hải công chúa bỏ mình sự tình, biến hóa quá nhanh, để phương thần không có cơ hội phản ứng, mà cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục xác định thân phận của mình, cái gì ma chủ thuyết pháp, căn bản là lời nói vô căn cứ, đáng chết, cái kia Vu Diệu Quang lại là chuyện gì xảy ra. Thật sự là hắn là võ thần điện trưởng lão a, phương thần nắm chặt nắm đấm, muốn rách cả mí mắt, vừa nghĩ tới hiện tại hắn trạng thái của mình, một ngụm máu suýt nữa phun ra ngoài, chính mình bỏ qua nhục thân, chật vật chạy trốn, trong lúc đó càng là tu luyện ma công, khôi phục thương thế tăng cường tu vi, không có chỗ nào mà không phải là cùng chính mình trước kia con đường tu luyện đi ngược lại, hắn hiện tại, cả người cũng là một cái bán ma nửa võ thần, trong mấy tháng này, phương thần nhưng cũng là săn giết không ít tu giả, thông qua thôn vệ đối phương bản nguyên, tu vi tăng lên cực kỳ cấp tốc, nếu không, hắn còn không có nhanh như vậy luyện hóa nhiều như vậy ấn ký, không được, ta đã tìm về trí nhớ của mình, vậy ta không thể lại bốc lên tu ma công, ta thế nhưng là võ thần, sắc mặt hắn biến hóa, trong khoảng thời gian này võ thần điện tìm chính mình đều điên theo đồng dạng, nhưng ai cũng không nghĩ đến, hắn thì trong điện, được rồi, cho dù tình trạng của ta biến thành dạng này, nhưng chung quy cũng là võ thần, chỉ cần ta còn sống, vậy ta liền có thể khôi phục đỉnh phong, phương thần quyết định, đứng dậy hướng về võ huyền hành cung bên trong đi đến, chương 246, nho nhỏ nữ đế, vân hỏa thần chu phía trên, lục vô trần suy nghĩ, lúc này thời điểm, cái kia phương thần hẳn là cũng đã kịp phản ứng đi, nghĩ đến phương thần thời khắc này tâm cảnh, hắn chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ sợ cái này võ thần muốn chọc giận đến thổ huyết, hiện tại coi như hắn tìm về thân phận của mình lại như thế nào, cũng là vô dụng. Lục vô trần khẽ lắc đầu, mục đích của mình đã đạt tới, chỉ là để phương thần cùng thiên hoàng nữ quyết liệt một chuyện, thì không phí công hắn trong khoảng thời gian này an bài, tiếp đó, cũng là cái kia nguyên một đám thu lưới. Cái này không thiên giới bên trong cổ huyết cũng thu thập không sai biệt lắm. Lục vô trần ngón tay khẽ chọc tại trên bàn dài, ánh mắt thâm thúy, thâm thẳm nhìn về phía hư không ở giữa, bất quá nha, ở trước đó, hắn còn có một số việc muốn làm, nghĩ tới đây, lục vô trần vươn người đứng lên, bạch bào lưu chuyển, theo hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất, không thiên giới biên giới, cổ nguyên thành, đây là một mảnh vắng vẻ thế ngoại đào nguyên chi địa, chim hót hoa nở, cảnh sắc tú lệ, tòa này thành trì không lớn, khói bếp lượn lờ, bất quá có lẽ tán mấy cái tu giả thế gia ở chỗ này xưng vương xưng bá, tiểu khất cái, lăn đi, một cái tiểu phá phòng trước, phát sinh một trận đùa giỡn, 10 cái tiểu hài tử tụ cùng một chỗ, khí thế hung hăng, mà tại bọn họ quay chung quanh trung gian, một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài bị đẩy đến trên mặt đất, tiểu nữ hài một thân quần áo rách nát, bẩn thỉu, nhưng cho dù mặt mũi tràn đầy bụi đất, vẫn như cũ lờ mờ có thể thấy được nàng con ngươi ống ánh sáng có thần, giống như lưu ly châu tử đồng dạng, một cái tơ lụa tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy chanh chua, ngươi còn dám trộm ta đồ vật, có tin ta hay không chém đứt ngươi hai cánh tay. Bên trong tiểu khất cái ngồi tại nguyên chỗ ngậm miệng, không nhúc nhích, giả câm sao, tiểu cô nương đi lên ba ba lại là hai cái bạc tai, nhìn qua hung ác vô cùng, cái này hai bàn tay vừa nhanh vừa mạnh, xem ra rõ ràng là người luyện võ, trực tiếp đánh tiểu khất cái khuôn mặt sưng đỏ, trên mũi cũng là từ từ bốc lên huyết, nói xin lỗi ta, mắt thấy tiểu khất cái vẫn là không nói lời nào, tơ lụa tiểu cô nương nổi giận, trực tiếp hiệu triệu mấy người đi lên một trận quyền đấm cước đá, giữa không trung, một ánh mắt khóa chặt tại cảnh tượng này bên trong, đây chính là Trần Huyền trong trí nhớ, hậu thế uy nghiêm vô song thủ đoạn độc ác nữ đế, ta đến sớm, Lục Vô Trần nhìn lấy trung gian ôm đầu nằm tiểu khất cái, nhíu mày, cái này tiểu khất cái tên là Ngư Túy Sở, một đời trước tại Trần Huyền trong trí nhớ, thế nhưng là ngang áp một phương huyết y nữ đế, một thân tu vi cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luân, thủ đoạn của nàng càng là tàn nhẫn bá đạo, làm ra qua rất nhiều ngập trời sát nghiệt, hung danh lan xa. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương thôi, Lục Vô Trần, có chút chần chờ, ta vốn còn muốn nhìn xem, nếu là không tốt đối đãi, thừa dịp nàng quật khởi trước đó, trực tiếp ra tay giết chính là, nhưng bây giờ, hắn biểu lộ trầm mặc, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, còn xa không đến có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cấp độ. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên dị biến tăng vọt, một tiếng hét thảm vang lên. Tiếp lấy vây quanh đánh người mười mấy cái tiểu hài tử đột nhiên cùng nhau bị nổ bay ra ngoài, tán tại nơi hẻo lánh. Còn lúc trước đánh người tiểu cô nương kia càng là trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp ngã cái thất điên bát đảo, oa oa khóc lên, tiểu khất cái, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ. Ta muốn để người tới giết ngươi, nàng gào khóc lấy quay đầu liền chạy, còn lại mấy đứa bé cũng là giải tán lập tức, trong nháy mắt chạy trốn vô ảnh. A, Lục Vô Trần hơi hơi kinh ngạc. Lúc trước một màn kia, hắn thấy rõ ràng là cái này Ngư Túy Sở thể nội đột nhiên bạo phát ra một đoàn lực lượng kinh người, đem người chấn bay ra ngoài, cái này thể chất, tốt đặc thù. Lục Vô Trần quan sát một trận, Ngư Túy Sở tuy nhiên đánh bay cả đám, nhưng nàng càng là không dễ chịu. Dường như đã nhận lấy thống khổ to lớn, nằm trên mặt đất ôm lấy cái bụng lẩm bẩm. Nàng lúc trước chẳng qua là bị đánh đau, phản xạ có điều kiện đẩy tay, không nghĩ tới trực tiếp liền đem người chung quanh đều đánh bay ra ngoài, nhưng đồng dạng, chính nàng hai cái cánh tay, cũng giống như là đâm vào cái gì lao vụt trên xe ngựa đồng dạng, đau muốn gãy mất một dạng, nàng nằm trên mặt đất a một hồi lâu, mới là thất tha thất thểu bò lên, Ngư Túy Sở khuôn mặt nhỏ trắng bệch, từ trong ngực rất quý bối móc ra một cái gãy mất lược, xoa xoa phía trên tro bụi, rất vui vẻ, chịu một trận đánh, ngươi liền vì cái này, lúc này, nàng đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận thanh âm xa lạ, Ngư Túy Sở bị hù lắc một cái, vội vàng đem trong tay lược cho giấu đi, cảnh giác quay đầu nhìn sang, tiếp lấy, nàng biểu lộ thì ngây dại, tiên nhân. Thanh âm của nàng lắp bắp, mang theo một tia khàn khàn, Ngư Túy Sở khiếp sợ nhìn lấy bóng người trước mặt, ánh mắt óng ánh sáng, chỉ là trên chóp mũi máu mũi từ từ, nhìn qua rất là buồn cười, đây là nàng có trí nhớ đến nay nhìn thấy lớn nhất, xinh đẹp người, quần áo trắng như tuyết. Mặt mày trong sáng, so với nàng trước kia vụng trộm tại trong thành thấy qua họa bản bên trong tiên nhân đều muốn tiên hơn nhiều, Lục Vô Trần ánh mắt thâm thúy, yên tĩnh xem ở cái này ấu niên thể huyết y nữ đế, trong cơ thể nàng không thể nghi ngờ là có một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, lượng lờ đỏ thẫm màu máu tràn ngập tại thể nội, chỉ là còn rất nhỏ yếu. Dù vậy, thời khắc này Ngư Túy Sở cũng có đại đế tiềm lực, trời sinh đại đế chi thể, loại thể chất này vẫn là Lục Vô Trần lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước một sát na kia bạo phát đi ra lực lượng, để hắn đều có chút một lát chấn kinh, trả lời vấn đề của ta. Lục Vô Trần bình thản nói, Ngư Túy Sở cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò nhìn một chút Lục Vô Trần, chợt cúi thấp xuống cái đầu nhỏ rút phía dưới cái mũi, ta cũng không phải ăn trộm, là nàng trước vứt bỏ, ta thì kiếm về, cho nên. Lục Vô Trần nhíu mày, ngươi còn cho nàng không cũng không cần bị đánh à, mới sẽ không, nàng là cố ý tìm người đến đánh ta. Vật kia nàng cũng không cần, nàng có thật nhiều mới đây. Ngư Túy Sở thanh âm thật thấp, cộc cộc, lại là mấy giọt máu mũi giọt xuống dưới, nàng lấy tay chà sát một chút, tiếp lấy nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, a, Ngư Túy Sở quay đầu một trận chạy chậm, nàng chạy vào cũ nát trong phòng nhỏ, phòng ốc đã bốn phía hở, có thể thấy được rách tung tóe, chỉ có tại nơi hẻo lánh vị trí quét đến sạch sẽ, nhìn kỹ lại. Còn có thể nhìn đến chỗ này nơi hẻo lánh vách tường chung quanh phía trên cái hố đều bị tu bổ. Ngư Túy Sở rất cẩn thận, đem trong tay lược thả trong góc. Ở bên kia, dựng thẳng một cái thẻ gỗ, phía trên chỉ là rải rác vẽ lên mấy bút dấu vết, không hình thành nên văn tự kiểu dáng. Lục Vô Trần đi theo đi đến, bình thản nhìn lấy cái này thân ảnh nho nhỏ bận bịu đến bận bịu đi, đem gãy mất lượt đặt ở một bài trước, Ngư Túy Sở cung kính dập đầu, nhỏ giọng cầu nguyện vài câu, mẹ, đây là ngươi năm nay lễ vật nha, nho nhỏ thanh âm khàn khàn, không có quá nhiều thương cảm tâm tình, ngược lại có chút vui vẻ, lễ vật này, có phải hay không so trước kia đều tốt nha, ngươi đã nói ngươi ưa thích xinh đẹp đồ vật, cái này lượt nhưng dễ nhìn đâu, tuy nhiên chỉ còn lại một nửa, nhưng cũng là xinh đẹp đồ vật nha, mẹ, ta hôm qua mơ tới ngươi cho ta kể chuyện xưa, ngươi chừng nào thì có thể ở trong mơ nói cho ta một chút a. Nói liên miên lải nhải, lắp bắp, nàng lẩm bẩm nói tốt nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, Lục Vô Trần không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nghe, một hồi lâu, Ngư Túy Sở cầu nguyện xong, mới chậm rãi đứng lên, nàng vừa nghiêng đầu thấy được Lục Vô Trần, kinh ngạc, tiên nhân, ngươi còn chưa đi a? Cha ngươi đâu, không biết. Ngư Túy Sở rung phía dưới đầu, ta xuất sinh thì cùng mẹ cùng một chỗ, mẹ chỉ là cho ta một cái tín vật, để cho ta đi tìm cha, bất quá ta không biết chữ, cũng không cách nào đi tìm, bí ẩn tông tộc tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.